Chào mừng các bạn đến với tập thứ 225 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, Kim Cương đã được trả lại cho Nam Phi trước sự chứng kiến của quan chức cấp cao Nam Phi và nước Anh. Triệu Ngọc và ông Miêu Khôn cũng nhận được phần thưởng cho công lao của mình. Khi họ về nước thì gặp ngày vụ án mới. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Nghi thức trao thưởng cử hành vô cùng thuận lợi. Ngoại trừ ngành tình báo của nước chủ nhà Nam Phi thì tổ chức tình báo nước Anh và Đại sứ quán Trung Quốc cũng tham gia vào nghi thức này. Triệu Ngọc và ông Miêu Khôn thuận lợi nhận các loại huân chương và khen thưởng từ tay các vị quan chức lớn hai nước. Sau khi nghi thức hoàn thành, hai người còn tham gia tiệc tối được chuẩn bị tỉ mỉ cho bọn họ, trải qua một đêm trên cả tuyệt vời. Sáng hôm sau, bọn họ lên chuyến cơ do công ty hàng không Nam Phi cung cấp, vinh dự về nước. Lo lắng của Triệu Ngọc cũng thành dư thừa, chính phủ nước Anh khen thưởng cho bọn họ hai chiếc xe thể thao cao cấp nhất cùng với chuyến cơ hộ tống, không thu phí chuyên chở của bọn họ nửa đồng. Trên máy bay, Miêu Khôn đắc chí vừa lòng nói với Triệu Ngọc: "Sao hả Triệu Ngọc, bây giờ đã hiểu hết chưa? Đây mới là lựa chọn tốt nhất của chúng ta đó. Bây giờ cả thế giới đều biết Kim Cương đã quay về tay chủ nhân của nó, không ai thèm theo dõi chúng ta nữa, cũng sẽ không làm khó quốc gia của chúng ta." Triệu Ngọc nghiêm túc gật đầu. "May mà hai chúng ta không bị Kim Cương mê hoặc. Nếu hai chúng ta mà mang Kim Cương về nước, không chỉ trêu chọc phiền toái cho chúng ta mà còn liên lụy đến quốc gia nữa." Miêu Khôn bắt đầu tỏ vẻ đại ca, cười nói: "Cho nên chỉ khi làm rõ thị phi trắng đen thì mới có lựa chọn sáng suốt. Ha ha ha. Lần này ta dẫn con ra ngoài trải đời, con còn chưa cảm ơn tao đàng hoàng đâu đấy nhá. Ha ha ha." Nếu là thường ngày thì Triệu Ngọc đã sớm cà khịa 100 câu rồi. Nhưng trong tích tắc ấy, có một chuyện xảy ra khiến Triệu Ngọc phải ngoan ngoãn ngậm miệng, bởi vì hắn phát hiện hệ thống kỳ ngộ trong đầu cuối cùng cũng có phản ứng rồi. Mở ra xem xét thì thấy quẻ lớn càn khôn treo ở chính giữa giao diện hệ thống gần 10 ngày nay, cuối cùng cũng kết thúc. Kết thúc, cuối cùng cũng chịu kết thúc rồi. Triệu Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng mở ra cẩn thận xem xét. Chỉ thấy hệ thống biểu hiện lần kỳ ngộ này, Triệu Ngọc đạt được độ hoàn thành siêu cao là 647%. Tổng cộng được thưởng 10 món đạo cụ đặc biệt và 2 món đạo cụ cực phẩm. Trong các đạo cụ đặc biệt, ngoại trừ huyết thanh vạn năng, máy tạo nhịp tim tàng hình, flycam tàng hình, thì cuối cùng Triệu Ngọc cũng có được 3 cái máy bay tàng hình mà hắn thà thiết ước mơ. Triệu Ngọc thở ra như chút được gánh nặng, cho dù 10 món đạo cụ không nhiều lắm, nhưng đều là những đạo cụ đặc biệt mà hắn thiếu nhất hiện nay. Nếu so sánh về mặt chất lượng thì đương nhiên tốt hơn khen thưởng bằng tiền rất nhiều. Nhất là cái máy bay tàng hình vô cùng quan trọng kia. Nếu không có máy bay tàng hình thì chỉ sợ Triệu Ngọc rất khó thoát khỏi máy bay trực thăng trên đảo Kỳ Tích. Sau khi cất kỹ 10 món đạo cụ đặc biệt, Triệu Ngọc mới mở 2 món đạo cụ cực phẩm kia ra. Một món trong đó là quả cầu tránh nguy hiểm khẩn cấp tàng hình. May nhờ có quả cầu tránh nguy hiểm tàng hình này, Triệu Ngọc mới tránh khỏi lần bị súng máy bắn phá đó, không thì hắn đã đi gặp Diêm Vương từ lâu rồi. Bây giờ lại có thêm một quả cầu tránh nguy hiểm nữa, đương nhiên hắn vô cùng vui mừng. Mới đầu hắn vốn nghĩ rằng một món đạo cụ cực phẩm khác cũng là quả cầu tránh nguy hiểm tàng hình, nhưng mở ra xem thì lại xuất hiện một đạo cụ mới, tên là quần áo vũ trụ tàng hình. Ôi trời! Vừa thấy cái tên này, Triệu Ngọc nhất thời nhíu chặt mày lại. Lại nhìn giới thiệu vắn tắt, đúng hệt như hắn nghĩ, sau khi sử dụng đạo cụ này thì người sử dụng có thể sinh tồn 1 giờ trong vũ trụ hoặc hoàn cảnh tương tự vũ trụ. Không phải Triệu Ngọc ngạc nhiên vì đạo cụ mà là ngạc nhiên vì tính cách của hệ thống. "Đại ca hệ thống ơi," hắn thầm nói trong lòng, "anh đưa cho em món đạo cụ này là có ý gì? Chẳng lẽ sau này chúng ta đùa giỡn trên trái đất xong anh còn định mang em ra ngoài vũ trụ chơi tiếp hả? Anh giỏi lắm nhá." Sau khi xem xét đạo cụ xong, Triệu Ngọc lại quay về giao diện chính. Lúc này mới phát hiện thông qua quẻ lớn càn khôn lần này, mình vậy mà một hơi đạt được hơn 6.000 điểm kỳ ngộ. Chẳng những kiếm lại những điểm mình đã chi để cường hóa đạo cụ, còn nâng tổng điểm của mình lên tới 9.532 điểm, sắp sửa đạt tới 10.000 điểm để thăng thêm một cấp rồi. Bởi vậy lòng hiếu kỳ của hắn cũng từ từ dâng lên, hắn thật sự muốn biết nếu hệ thống kỳ ngộ tăng lên thêm cấp nữa thì sẽ biến thành thế nào đây? Có khi nào sau này sẽ xuất hiện quẻ văn mạnh hơn cả quẻ lớn càn khôn không? Hoặc là cuối cùng hệ thống sẽ khai thác các loại đạo cụ thiên về tấn công hoặc có sát thương mạnh như đao laser vô địch này nọ. Đến lúc đó, để xem ai có thể ngăn cản nổi đặc công Triệu Ngọc này. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không kìm lòng được mà nở nụ cười. Miêu Khôn nhìn thấy Triệu Ngọc cười ngây ngô thì nhịn không được mắng hắn một câu. Này, thằng nhóc thối, con có thể đừng cười như vậy được không? Con vừa nở nụ cười xấu xa kiểu này, ta lại lo có phải con lại muốn làm chuyện xấu gì không đấy. Trong lúc nói chuyện, ông nhanh chóng mở hộp da của mình ra, lấy viên ngọc xanh mà người Nam Phi tặng ông ra ngắm nghía. Triệu Ngọc liếc cha vợ một cái. Không để ý tới ông nữa mà tiếp tục xem xét hệ thống của mình. Kết quả, lúc hắn xem lại khu vực mở quẻ thì phát hiện chỗ quẻ văn lại xuất hiện trạng thái cùn đào. Hệ thống nhắc nhở hắn, khu mở quẻ cần 20 ngày nữa mới khôi phục lại được. Không thể nào, lâu như vậy à? Trước đó Triệu Ngọc từng nghĩ sau quẻ càn khôn này có thể hệ thống sẽ rời vào trạng thái cùn đào, nhưng không nghĩ tới lại nhiều ngày đến vậy. Có điều... Triệu Ngọc nghiêm túc suy nghĩ, thật ra thì như vậy cũng hay, vừa lúc mình có thể lợi dụng khoảng thời gian này để bổ sung năng lượng, nâng cao tố chất bản thân lên. Vì thế Triệu Ngọc mới quay sang nói với Miêu Khôn, cha vợ à, nếu chuyện Kim Cương đã được giải quyết xong rồi, vậy sau khi quay về, cha phải tìm người huấn luyện cho con đó nhé. Miêu Khôn cất kỹ viên ngọc xanh kia thật cẩn thận, rồi nghiêm trang nói với Triệu Ngọc, mẹ kiếp, lại làm loạn nữa, vụ án lớn như vậy mà cũng bị con giải quyết rồi. Bằng năng lực này của con thì con huấn luyện làm gì cho mệt thân. Sau khi trở về, căn bản không cần ta đi báo cáo, con đã có thể xách giỏ đi làm luôn rồi. Luyện cái gì mà luyện? Triệu Ngọc vội vàng xua tay. Khó mà làm được, không phải con đang dập khuôn phép cũ đâu. Con chỉ cho rằng, nếu muốn sau này có thể phát huy tốt hơn, thì phải để cho mình học nhiều bản lĩnh mới được. Miêu Khôn vui mừng thở dài. Ôi chà chà, con còn chuyên nghiệp như vậy sao? Vậy được rồi, sau khi trở về, nghỉ ngơi 2 ngày, rồi ta sẽ phái huấn luyện viên tốt nhất đến đặc huấn cho con. Triệu Ngọc lại hỏi, được, vậy vụ án bức tranh giết người của nước Pháp đó, cha xem. Miêu Khôn đảo mắt một vòng, không chịu thương lượng mà nói thẳng. Lại đây, tuyệt đối không thể, vụ án Kim Cương vừa mới phá xong, tạm thời con không nhận nhiệm vụ nữa. Nhất là không gặp được mấy vị thám tử từng gặp trên đảo Kỳ Tích nữa. Bọn họ cái gì cũng tốt hết, nhưng mà lòng dạ hẹp hòi, rất khó chịu khi thấy người khác mạnh hơn bọn họ. Nghe trà này, đợi chuyện lần này lắng xuống rồi, ta sẽ tìm một cơ hội thích hợp bàn bạc với Juliet. Nhưng mà bây giờ không phải lúc. Triệu Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy được rồi, thật ra con chỉ là hy vọng có thể nhanh chóng bắt được tên hung thủ biến thái kia, không muốn có thêm người vô tội bị hại mà thôi. Miêu Khôn suy nghĩ một phen nói, cũng đúng, người nước ngoài bị hại cũng là người cả. Hay là thế này đi, Miêu Khôn nêu ý kiến. Ta có thể liên lạc với Juliet giúp con, để con hỗ trợ bọn họ nghiên cứu phân tích vụ án, nhưng con tuyệt đối không được tự mình đi nước Pháp lấy thân mạo hiểm. Triệu Ngọc sảng khoái gật đầu. Được, cứ như vậy đi, chúng ta cứ quyết định thế nhá. Thật ra thì về vụ án đó, con đã nghĩ đến một phương án rồi. Miêu Khôn hoảng sợ, suýt nữa đã đánh rơi hộp. Ôi trời, con, sao mà con ghê gớm thế? Triệu Ngọc à, nếu như vụ án bức tranh giết người này con điều khiển từ xa mà cũng có thể phá án, thì trong danh sách các thám tử xuất sắc nhất trên thế giới này chắc chắn phải có chỗ cho con rồi còn gì. Trạng vạng hôm sau, thủ đô Kinh Châu, chỗ cách cửa lớn của Tổng cục Hình sự 500 mét, bỗng nhiên ven đường có một chiếc Bentley màu xanh lam chạy qua. Người lái xe là một anh chàng lòe loẹt. Hắn thò đầu ra khỏi cửa xe, hô to với một cô gái xinh đẹp đầy khí chất đang đi bộ ven đường. Này người đẹp ơi, người đẹp ơi, xin dừng bước. Này, người đẹp ơi, đi đâu thế? Để anh chở cô em đi nhá. Này, nhìn đây này. Hắn ta chỉ chiếc siêu xe của mình, đắc ý nói. Bentley Continental 6 triệu đấy. Mới vừa mua mới cứng. Anh cảm thấy chiếc xe này rất hợp với khí chất của cô em đó. Đến đây đi, lên xe đi. Anh đưa cô em đi chơi nhá. Chỉ thấy cô gái đầy khí chất ven đường là một cô gái trẻ tuổi thân cao 1m7, cắt kiểu tóc tomboy. Dáng người của cô rất hoàn mỹ. Tư thế oai hùng hiên ngang, từng bước đi đều cực kỳ mạnh mẽ. Đúng, cô gái xinh đẹp này chính là Miêu Anh. Vốn dĩ mỗi ngày Miêu Anh đều lái chiếc Phaeton của mình, nhưng hôm nay đột nhiên nhận được điện thoại của Triệu Ngọc, hẹn sẽ gặp mặt tại một nhà hàng. Bởi vì nhà hàng đó cách Tổng cục Hình sự không xa, cho nên cô mới đi bộ đến đó, lại không ngờ vừa mới đi nửa đường đã gặp phải chuyện như vậy. Bởi vì đang vội vã đi gặp Triệu Ngọc, nên ban đầu Miêu Anh không để ý đến người này, vẫn thoải mái đi về phía trước. Chiếc Bentley trị giá 6 triệu kia, cô thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn. Chàng trai trong xe tiếp tục lái xe theo đuôi, vỗ cửa xe mà nói. Này, không thể nào người đẹp à, cô em không biết phân biệt tốt xấu à? Đến đây đi, đêm nay anh sẽ đi tham gia một bữa tiệc xa hoa, bảo đảm cô em sẽ chơi rất vui vẻ đó. Đến đây đi, lên xe đi người đẹp, đến đây đi. Tên tài xế lái xe vô lương đó cuối cùng cũng quấy dày đến mức Miêu Anh phải nóng nảy. Cô chợt dừng bước, ánh mắt vẫn còn nhìn về phía trước, nhưng tay phải đã nắm chặt thành quả đấm. Cô suy nghĩ, nếu mình tung nắm đấm này ra thì cần bao lâu xe cứu thương mới đến nhỉ? Nhưng mà tên đang lái Bentley hoàn toàn không biết đại nạn của mình sắp buông xuống, chỉ cho là Miêu Anh đang đấu tranh trong lòng, vì thế quơ một sấp nhân dân tệ vào tay nói, đến đây đi, chạy một vòng với anh thì số tiền này sẽ là của cô em hết. Vốn dĩ Miêu Anh cảm thấy mình còn có thể khống chế một chút, nhưng đột nhiên nhìn thấy tên khốn không biết sống chết này, vậy mà lấy ra một sấp tiền làm nhục mình. Máu nóng của cô Miêu vọt lên não, cuối cùng không thể đè nén cơn giận của mình nữa, mắt thấy sắp ra tay đánh người rồi. Nhưng mà ngay lúc Miêu Anh sắp ra tay, thì cô đột nhiên nghe thấy tiếng mô tô nổ rất vang, gừ gừ mấy tiếng. Tiếng mô tô kia vang lên nghe rất chói tai, từ xa lại gần. Một giây sau, một chiếc xe thể thao siêu cấp màu bạc chói mắt mạnh mẽ dừng ngay trước Bentley. Đờ mờ. Tay lái Bentley hoảng sợ, nhanh chóng phanh xe lại. Xe thể thao cố ý dẫm mạnh chân ga, thải ra một luồng khói đuôi lên xe Bentley. Tay lái xe Bentley tháo mắt kính của mình xuống. Chết tiệt, tình huống gì đây? Tỉ mỉ nhìn chiếc xe thể thao phía trước, cho dù hắn ta nhận ra dấu hiệu của Aston Martin, nhưng chưa từng thấy kiểu tạo hình này bao giờ. Lúc này cửa xe thể thao không tiếng động mở ra, chỉ thấy Triệu Ngọc mặc vest bước ra từ bên trong. Trong lòng hắn còn ôm một bó hoa hồng thật to. Vừa thấy Triệu Ngọc xuất hiện khí phách như vậy, Miêu Anh không khỏi giật mình tại chỗ. Chuyện này... Triệu Ngọc cao giọng cười to. Ha ha ha ha. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, đi tới trước mặt Miêu Anh, dâng hoa tươi lên nói. Em yêu à, hai chúng ta đúng là có duyên nhỉ, chưa kịp tới nhà hàng mà đã gặp nhau trên đường rồi. Miêu Anh kinh ngạc, nhận lấy hoa tươi, sau đó chỉ vào xe thể thao của hắn hỏi. Triệu Ngọc, chuyện này, chiếc xe này ở đâu ra vậy? Triệu Ngọc nhanh chóng đáp. Ai chà, phiên bản đặt làm 177 của Aston Martin mới nhất năm nay đó nhá. Cả thế giới chỉ có 5 chiếc thôi, hiện giờ còn chưa xuất xưởng đâu. Nhưng mà nữ hoàng anh muốn khen thưởng công lao chắc tuyệt của anh, nên mới xuất xưởng trước đó. Triệu Ngọc kéo Miêu Anh đến chiếc xe thể thao. Đến đây, nhìn thử xem chiếc xe này có hợp khẩu vị của em không? Lúc này tay lái xe Bentley vì xấu hổ nên tức giận chừng Triệu Ngọc. Lại còn nữ hoàng anh, lại còn Aston Martin. Nổ bánh nóc chợ luôn rồi. Xe thể thao thì thế nào? Có thể đáng bao nhiêu tiền chứ? Giá xuất xưởng của chiếc xe này là 70 triệu tệ đấy. Triệu Ngọc dường như có thể nghe thấy tay lái xe kia nói chuyện, lập tức cao giọng nói với Miêu Anh. Hút khí tự nhiên 7,3 lít, động cơ V12, tăng tốc từ 0 đến 100 km trong 3,5 giây, tốc độ tối đa có thể đạt 384 km một giờ. Cuối cùng tay lái Bentley cũng choáng váng rồi. Đàm à. Mặt Miêu Anh không chút thay đổi, nhìn Triệu Ngọc một cái, dùng ánh mắt hoài nghi cao độ nhìn hắn. Ai chà, thằng nhóc anh lại đang làm cái quỷ gì? Anh... Miêu Anh có quá nhiều chuyện cũng muốn hỏi Triệu Ngọc, nhưng nhìn thấy ở đây còn có người khác, đành phải ôm hoa tươi, động tác tào nhã bước lên xe thể thao của Triệu Ngọc. Sau khi Triệu Ngọc ngồi vào chỗ tay lái, quay đầu lại nhìn tay lái Bentley kia một cái, hỏi. Sao nào, chắc không phải thằng khốn đó đang quấy rầy em chứ? Miêu Anh thở một hơi, giơ quả đấm của mình lên nói. Nếu anh đến chậm một bước nữa thì hắn ta đã phải gọi 120 tới cứu rồi, là anh cứu hắn đấy. Triệu Ngọc đặt tay lên tay lái, lắc lắc đầu, sau đó khuyên nhủ nói. Ai, Miêu Miêu à, không phải anh nói em đâu, chúng ta là nhân viên cảnh sát của Tổng cục Hình sự, có sóng to gió lớn gì mà chưa từng trải qua chứ, không thể kích động như vậy được. Chúng ta là người chính trực, không thể so đo với thứ cặn bã xã hội như thế. Cho dù em có đánh hắn ta, ngoài việc chọc phải phiền toái cho mình ra thì chẳng thể thay đổi được gì đâu. Triệu Ngọc bên này khuyên giải, tay lái Bentley phía sau bắt đầu không kiên nhẫn. Lúc này điên cuồng ấn còi, y muốn thúc giục Triệu Ngọc nhanh nhanh lái xe, đừng có cản đường của hắn ta nữa. Miêu Anh vừa ngửi mùi hoa, vừa lắc đầu với Triệu Ngọc. Thấy chưa, tính tình hung bạo của anh để quên đâu rồi. Triệu Ngọc mỉm cười khởi động ô tô, vững vàng lái đi, hơn nữa còn bình thản nói. Thôi thôi thôi, khích tướng anh là vô dụng, anh đã không phải anh của ngày xưa nữa rồi, không đáng tức giận vì mấy việc lông gà vỏ tỏi này. Ai ngờ Triệu Ngọc đã lái xe đi, nhưng tên Bentley kia vẫn cảm thấy Triệu Ngọc lái chậm, vậy mà còn đuổi theo phía sau thô bạo ấn còi. Miêu Anh cứ xem xét Triệu Ngọc như vậy, trong mắt toàn là cân nhắc. Triệu Ngọc vững vàng lái xe, miệng như đang niệm chú. Không sao cả, không sao cả, anh là người chính trực, không tức giận, không tức giận. Tên lái xe hùng hùng hổ hổ mắng một câu, mẹ nó. Lúc nhìn thấy hai chiếc xe cuối cùng cũng kéo ra một khoảng cách thì lập tức mới gia tăng tốc độ, muốn vượt qua Triệu Ngọc. Nhưng mà ngay lúc hắn ta vừa mới gia tốc, Triệu Ngọc lại đột nhiên trời trội, lập tức dẫm ga, Aston Martin màu bạc bay thẳng tới chỗ Bentley như tên rời khỏi dây cung vậy. Tên lái xe Bentley hoảng sợ, vội vã dồn sức đánh tay lái tránh né. Kết quả ô tô ầm một tiếng, đánh vào hàng cây xanh bên đường, cả chiếc xe đều nghiêng qua một bên. Mà xe thể thao của Triệu Ngọc lại cực kỳ linh hoạt, trong nháy mắt sắp va chạm thì hắn đột nhiên rẽ vào khúc quanh, xe lướt xẹt ngang lối đi bộ tránh khỏi va chạm. Bentley trị giá 6 triệu cứ thế bị lật nghiêng ngã vào hàng cây xanh như vậy đấy. Triệu Ngọc tiếp tục nhấn ga lái xe ra khỏi lối đi bộ, sau đó quay đầu cực kỳ xinh đẹp chuyển xe sang hướng khác. Ngay sau đó Triệu Ngọc huýt sáo, Aston Martin nổ máy lái đi xa xa, biến mất trong nháy mắt. Trong một gian phòng trang nhã của nhà hàng xa hoa, Triệu Ngọc vừa kéo bàn tay mềm mại của Miêu Anh, vừa nghi ngờ hỏi han: sao nhìn vẻ mặt của em kiểu gì cũng không thấy kinh ngạc thế? Chẳng lẽ em đã sớm biết anh sẽ không để cho tên khốn dám quấy rầy em đi? Trước khi lên xe, anh nhìn hàng cây xanh tận 3 lần, chắc chắn là đang cân nhắc xem độ cao của nó có thể ngăn Bentley lại hay không. Sau đó anh lại nhìn độ cao của lối đi bộ 2 lần, là đang phán đoán độ cao của nó so với xe thể thao và đường lui sau khi quấy nhiễu Bentley. Vẻ mặt Miêu Anh lạnh nhạt nói: cho nên nếu anh không làm gì thì em mới kinh ngạc đấy. Lợi hại, lợi hại, không hổ là vợ của thần thám Triệu Ngọc. Ôi chào, anh nhớ em muốn chết luôn. Triệu Ngọc cười xấu xa một tiếng, lập tức vươn hai tay ra muốn ôm người đẹp vào trong lòng để thân thiết một phen, nhưng Miêu Anh lại nhẹ nhàng tránh thoát, nghiêm trang nói: Triệu Ngọc, chúng ta nói chính sự trước đi, anh mau thành thật khai báo cho em, rốt cuộc thì cha em đưa anh ra ngoài để làm gì? Đức hạnh của ông ấy chẳng lẽ em còn chưa hiểu rõ sao? Tuyệt đối không có chuyện hai người chỉ đi tham gia một bữa tiệc trinh thám bình thường thôi, đúng không? Triệu Ngọc vừa nghe Miêu Anh nhắc tới vấn đề mẫn cảm này thì không khỏi cảm thấy khó xử. Chuyện này hả? Cô Miêu tức giận: hay nhỉ, hai người đúng là rắn chuột một ổ, vậy mà dám kết phường gạt em. Triệu Ngọc nghiêm túc phân tích: chuyện này thì cụm từ rắn chuột một ổ này có vẻ như không quá chuẩn xác phải không nào? Một người là cha em, một người là chồng em, nếu hai người là một ổ, vậy phải đặt em ở chỗ nào đây? Miêu Anh tức giận tới mức bật cười: ở địa ngục đó, em mặc kệ, nếu hôm nay anh không nói thật với em thì anh đừng hòng rời khỏi đây. Triệu Ngọc nhíu mày rất sâu. Miêu Anh không hổ là nữ hán tử, nói chuyện lúc nào cũng khí phách như thế. Có điều nếu Triệu Ngọc đã chủ động hẹn cô Miêu nói chuyện thì đương nhiên đã làm chuẩn bị sẵn sàng hết. Hắn biết rõ bản tính của Miêu Anh, biết cô Miêu rất cố chấp, cho nên dùng sát chiêu của mình ra vẻ khó xử nói: ai, được rồi, nếu đã vậy thì anh đành phải ăn ngay nói thật với em vậy. Thật ra anh đã sớm nói với cha vợ rồi, tuy bọn anh có ký hợp đồng giữ bí mật với người ta, tuy một khi tiết lộ bí mật thì có khả năng khó giữ được mạng mình, nhưng mà bọn anh làm sao gạt Miêu Miêu được. Em là người thân thiết nhất của bọn anh mà, nếu em muốn biết tình hình thực tế thì cho dù có phải chịu nguy hiểm đến tính mạng anh cũng phải nói cho em chứ, đúng không nào? Miêu Anh mím môi, dụng tâm thưởng thức. Anh nói vậy là sao em có cảm giác là lạ vậy? Triệu Ngọc giả vờ chẳng hề để ý. Rõ ràng rồi mà, anh sẽ nói cho em biết mọi chuyện nhá. Anh và cha vợ nhà em, à không, cha em cùng đi đến một hòn đảo nhỏ ở Fiji để tham gia salon trinh thám. Ai mà ngờ được, cái salon trinh thám này thực ra là một âm mưu động trời. Có mấy kẻ xấu xa muốn lợi dụng việc này để tìm ra một lượng lớn kim cương bị mất tích ở Nam Phi 22 năm về trước. Số kim cương đó là vô giá, phú khả địch quốc. Triệu Ngọc nói đầy hưng phấn. Rất nhiều quan chức thế giới đều đang ngày đêm nhớ mong nó, trăm phương nghìn kế muốn có được kim cương. Sau đó, manh mối về kim cương đột nhiên xuất hiện trong salon trinh thám. Trên đảo lập tức rơi vào trạng thái loạn chiến. Là loạn chiến cực lớn đấy, kinh thiên động địa luôn, đờ mờ nó chứ. Có cả lính đánh thuê này, ống phóng rocket này, súng máy hạng nặng này, bùm bùm bùm âm âm âm, anh bị dọa chết đi được. À đúng rồi, còn có máy bay trực thăng vũ trang đầy đủ nữa chứ. Vù một cái, một viên đạn rocket làm nổ tung cả tòa thành luôn, san bằng hết mọi thứ. Anh thì may mắn trốn được, còn cha em lại bị người xấu bắt đi mất rồi. Sau đó, anh không quan tâm đến an nguy của mình, truy kích không bỏ, cướp được một con thuyền cano, rồi lại cướp được một du thuyền, đấu súng băng băng băng với kẻ địch, đánh cho bọn chúng tơi bời luôn. Sau cùng, bằng vào ý chí siêu mạnh, sự gan dạ sáng suốt hơn người, ý chí chiến đấu dũng mãnh của mình, cuối cùng anh được cục tình báo của nước Anh trợ giúp, khống chế kẻ bắt cóc. Sau đó, người chồng dũng mãnh phi thường này của em lại bất ngờ phá giải mật mã của kim cương, thành công tìm được số kim cương vô giá kia. Sau đó anh và cha em có đạo đức tốt, không nhặt của rơi, bèn trả kim cương lại cho nhân dân Nam Phi và chính phủ nước Anh rồi. Sau đó nữa, bọn họ muốn cảm ơn bọn anh, nên tặng cho anh với cha em 2 viên kim cương ngọc xanh, còn có 2 chiếc Aston Martin nữa. À đúng rồi, bọn anh còn nhận được các loại khen thưởng gì mà công dân vinh dự của Nam Phi, rồi quyền được miễn miễn cái gì đó, nhưng mà cha em nói không có tác dụng gì, cho nên bảo bọn họ sắp xếp máy bay đưa 2 người bọn anh về. Máy bay là chuyên cơ, đưa xe thể thao về luôn, không cần tốn phí chuyên chở. Triệu Ngọc ngây ngô cười, sau đó mặt đầy mong đợi mà hỏi Hàn. Thế nào hả Miêu Miêu, bây giờ em đã hiểu rõ rồi chứ? Sau khi Triệu Ngọc nói xong, cả người Miêu Anh đã lâm vào trạng thái u mê, không khí trong phòng đông cứng lại như đang có gió lạnh âm 50 độ vậy, đông đến mức trong vòng nửa phút, Miêu Anh không có phản ứng gì. Triệu Ngọc lại tiếp tục phần nói dối chân thật của hắn. Anh biết là anh cực kỳ xuất sắc rồi, nhưng anh van xin em, nghìn vạn lần đừng khen ngợi anh nữa, anh sẽ kiêu ngạo đấy. Đúng rồi, cha em còn nói, biểu hiện của anh lần này có vẻ rất biết tròn biết méo đó. Nhất là việc một mình anh xử lý một nửa quân đoàn phần tử khủng bố, lại còn đơn thương độc mã đánh rơi một chiếc máy bay trực thăng vũ trang, còn có cả biểu hiện lúc lặn xuống nước đấu tranh với kẻ bắt cóc nữa, khiến cho ông ấy rất là hài lòng. Cha muốn anh gia nhập phòng đặc cần của bọn họ, giúp bọn họ tham gia điều tra phá một vài vụ án liên quan đến quốc tế có lợi cho quốc gia, để cho anh trở thành một cảnh sát hình sự quốc tế. Triệu Ngọc nói có lý có cứ. Đương nhiên ông ấy còn sợ anh không thích ứng được với công việc mới, cho nên tạm thời sẽ lấy thân phận điều động tạm thời sang bên đó. Lúc này cuối cùng Miêu Anh cũng nghe ra, lập tức cầm tay Triệu Ngọc thật sự nói. Rồi rồi, em hiểu rồi, em đã hiểu hết mọi chuyện rồi. Anh nói bừa một đống như vậy, thật ra không phải trọng tâm là muốn nói cho em biết rằng cha em muốn đào người của Tổng cục Hình sự điều anh đi sao? Miêu Anh lắc đầu. Đến nỗi này à, em đâu có phản đối anh sang phòng đặc cần, sao anh lại phải bịa ra một đống chuyện không đáng tin như vậy chứ? Anh muốn viết kịch bản hả? Triệu Ngọc lầu mồ hôi, cứ như trở thành đứa bé phạm phải lỗi lầm. Vì bù lại sai lầm của mình, hắn đành phải lấy viên ngọc xanh sáng lấp lánh của mình ra, đặt trước mặt Miêu Anh. Cô Miêu là người rất biết nhìn hàng, chỉ liếc nhìn là đã nhận ra sự quý báu của viên đá quý này. Trời ạ! Lúc này vừa nhíu mày lại vừa nhếch miệng, không ngừng ai thán bì phẫn. Cha ơi, cha cũng giỏi lắm đó. Con nói con muốn một chiếc xe Bentley mà cha cũng không mua cho, lại mua nhiều thứ tốt cho Triệu Ngọc như vậy. Cha đúng là không tiếc vốn gốc mà, vì muốn kéo Triệu Ngọc nhập bọn, cha mua chiếc xe thể thao cho anh ta thì cũng thôi đi, vậy mà còn mua ngọc bích cho anh nữa, thật là. Triệu Ngọc là lối, không phải đá quý, là kim cương mà. Nhưng mà một tay Miêu Anh túm lấy kim cương, không chút khách sáo đeo lên ngón tay của mình, nói. Dù sao cũng là cha em mua, vậy thì cho em mang nhé. Miêu Anh nhìn kỹ kim cương, nhỏ giọng than thở. Ha, đừng nói nhiều nữa, xinh đẹp quá đi mất, càng nhìn lại càng thích. Một viên ngọc bích lớn như vậy, dù thế nào chắc cũng phải trên triệu nhỉ. Kim cương, rõ ràng là kim cương có được hay không, ngọc bích gì chứ. Bỗng nhiên Triệu Ngọc cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng nghĩ lại, thôi, dù sao kim cương cũng là tặng cho Miêu Anh, tùy cô thôi. Dù sao chỉ cần lời nói dối chân thật này có hiệu quả là được. Chỉ cần Miêu Anh không truy xét chuyện đào kỳ tích nữa, thì hắn và Miêu Khôn có thể yên tâm rồi. Triệu Ngọc lại nghĩ tới chuyện gì, hỏi Miêu Anh. Ừ đúng rồi, Miêu Miêu, mấy ngày anh ra ngoài, rốt cuộc Tổng cục Hình sự đã xảy ra vụ án lớn nào thế? Nhanh nói cho anh nghe xem nào. Miêu Anh thưởng thức kim cương trong tay, nói rất rõ ràng. Không có đâu, không có vụ án lớn gì cả, chỉ là muốn anh về nhanh nhanh một chút, nên lừa anh mà thôi. Triệu Ngọc không nói gì, chỉ vài giây sau lại nghĩ tới một chuyện khác. Lập tức lấy di động của mình ra nói với Miêu Anh. Bên Tổng cục Hình sự không có vụ án, nhưng chỗ của anh thì có một vụ án kỳ dị tầm quốc tế đây này. Không biết em có hứng thú xem hay không? Vừa nghe Triệu Ngọc có kỳ án quốc tế, Miêu Anh lập tức ngừng thưởng thức, hỏi. Hả, vụ án gì? Cái này hả, anh nghe nói trong salon trình thám đó. Nói xong Triệu Ngọc mở tư liệu trong di động ra, đưa tới trước mặt Miêu Anh, sau đó cười thần bí. Đây là vụ án liên hoàn. Có một bức tranh giết người xuất hiện tại nước Pháp. Triệu Ngọc lộ ra nụ cười dâm tà. Thế nào rồi hả cô Miêu? Đêm nay chúng ta nghiên cứu một phen nhé. Sáng sớm hôm sau, một căn phòng xa hoa trong khách sạn cao cấp nào đó giống như vừa mới bị người ta đánh cướp. Tivi méo lệch, khăn trải giường bị xé thành vài mảnh, điều khiển từ xa bị dẫm nát, sofa nghiêng lệch, trong phòng cực kỳ bừa bãi, nơi nào cũng là dấu vết mà tối hôm qua Triệu Ngọc và Miêu Anh đã đại chiến 300 hiệp. Trên giường lớn mềm mại, Miêu Anh xinh đẹp như ngọc, nằm trên cánh tay cường tráng của Triệu Ngọc mà oán giận nói: "Triệu Ngọc à, không phải đã nói muốn nghiên cứu vụ án bức tranh giết người à? Sao anh lại lăn qua lăn lại em cả đêm, cũng chưa nói gì tới vụ án vậy?" Triệu Ngọc cười gian một trận, một tay ôm cô Miêu vào trong lòng, đắc chí vừa lòng nói: "Ha ha ha ha, vài ngày trước, lúc anh liều mạng với phần tử khủng bố thì ngộ ra rất nhiều chiêu số, không phải chỉ muốn luận bàn một chút với em thôi sao?" Miêu Anh nheo mắt lại hỏi: "Hử? Phần tử khủng bố? Nói như vậy trong phần tử khủng bố cũng có phụ nữ à?" Triệu Ngọc không mắc mưu, nhanh nhẹn nói: Chuyện này thì đương nhiên không thể có phụ nữ được. Em đừng nghĩ bậy, em đã quên anh đi với ai rồi à?" Cô Miêu liếc Triệu Ngọc một cái, tức giận nói: "Bởi vì anh đi với cha em nên em mới càng không yên lòng đó." Ôi trời. Trong lòng Triệu Ngọc khách sáo cha vợ một phen, lại tươi cười nói: "Ha ha, Miêu Miêu ơi, em cứ yên tâm đi, sau này anh nhất định giúp em trông chừng cha của em thật kỹ, tuyệt đối không để cho ông ấy phấp phới cờ màu ở bên ngoài đâu." Miêu Anh bất đắc dĩ thở dài: "Càng bôi càng đen, anh căng thẳng giải thích thay cho ông ấy như vậy em càng không tin được hai người. Có lẽ đây là bi ai khi làm thám tử." Chuyện này nên nói như thế nào nhỉ? Sao lại đa sầu đa cảm thế? Tới đây, tới đây. Nói xong, Triệu Ngọc lại ôm lấy cô Miêu, hằng hái nói: "Hôm nay anh không cần dậy sớm, không bằng chúng ta tái chiến 100 hiệp đi." Kết quả Triệu Ngọc vừa mới dồn lực thì Miêu Anh lại nhanh nhẹn chui ra từ dưới nách hắn. Cô Miêu u oán thở dài nói: "Làm người không thể quá tích cực đâu." Triệu Ngọc nhận ra tâm trạng của Miêu không tốt lắm, vội vàng hỏi: "Không thể nào, có phải vì chuyện anh đi phòng đặc cần hay không?" Miêu Anh bè cặp móng heo của Triệu Ngọc lên trên gối đầu, nghiêm túc nói: "Triệu Ngọc, không phải em muốn làm anh mất hứng, em chỉ không muốn lại trải qua ám ảnh tuổi thơ lần nữa. Cha em, bởi vì nhiệm vụ của phòng đặc cần nên không thể ở bên cạnh em, mới khiến cho em cảm thấy cô đơn như thế. Mà bây giờ anh lại nối gót bọn họ, sau này em phải làm gì đây?" Triệu Ngọc khẩn trương khuyên nhủ: "Đừng có ngốc thế, chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau." Miêu Anh bất đắc dĩ nói: "Em không muốn làm kẻ theo đuôi, nhưng em biết cha em nhất quyết không cho em gia nhập, không phải bởi vì ông ấy che chở con cái, mà là năng lực của em không đủ. Cho nên lúc em nhìn thấy ông ấy thưởng thức anh như thế, mua xe cho anh, mua nhẫn kim cương cho em ghen tị lắm." Triệu Ngọc cười nói: "Ôi trời, nghĩ như vậy là sai lầm rồi, sao em lại so sánh với anh vậy? Tuy nói Triệu Ngọc này anh hòa nội liễm, danh chấn càn khôn, ánh sáng chiếu khắp vũ trụ, nhưng cho tới bây giờ anh vẫn chưa thể rời khỏi sự dạy bảo của cô Miêu đây. Em có biết không, nếu không có em, anh vĩnh viễn không thể nào ưu tú như bây giờ." "Anh ưu tú hả?" Dù là Miêu Anh mày rậm mắt to, giờ phút này cũng đã hít thành một khe hở. Triệu Ngọc vỗ ngực bảo đảm: "Yên tâm đi, cho dù anh đi làm cảnh sát hình sự quốc tế, đi điều tra các vụ án quốc tế thì anh nhất định sẽ mang em theo. Nếu cha em không cho em đi, thì anh đây sẽ bỏ gánh giữa đường, không liên quan gì bọn họ nữa." Triệu Ngọc nói như đang thề vậy: "Đừng quên, hai chúng ta đúng là thư hùng song sát, người gặp người sợ đấy nhá." Cuối cùng cô Miêu cũng không nhịn được bật cười. Triệu Ngọc vô sỉ, luôn luôn có mị lực như thế. Miêu Anh nắm lấy cổ Triệu Ngọc, mím môi mà hỏi: "Được, đây là chính anh đã nói đấy, anh phải nhớ cho kỹ." "Yên tâm, Triệu Ngọc anh luôn luôn nói chuyện không tính toán gì hết mà, ha ha ha." "Anh giỏi quá nhỉ Triệu Ngọc." Miêu Anh mắng to một tiếng, hai người nhất thời lại lao vào nhau. Tần suất kéo chân khóa hầu, ai cũng không thể nhận ra bọn họ đang liếc mắt đưa tình hay là đao thật kiếm thật, hay là trẻ em không nên xem. Sau mười mấy hiệp, cuối cùng Miêu Anh cũng đẩy Triệu Ngọc sang một bên, sau đó nhô ra từ trong chăn thở hồng hộc nói: "Được rồi, không đánh nữa, không đánh nữa. Phục anh rồi, em phục anh rồi được chưa?" Nói xong cô mở di động của Triệu Ngọc, tìm ra tài liệu của vụ án bức tranh giết người nói: "Nào, chúng ta thảo luận vụ án này đi." Triệu Ngọc cũng thở hồng hộc mà tháo tất chân của Miêu Anh khỏi cổ mình, lúc này mới thay đổi vị trí đầu và chân cùng Miêu Anh xem xét tư liệu vụ án. Miêu Anh bình tĩnh lại, nghiêm túc nói: "Thật ra giữa người nước ngoài với chúng ta có sự khác biệt văn hóa cực lớn. Nếu không biết đặc điểm văn hóa của địa phương thì độ khó của việc phá án sẽ nâng lên rất nhiều. Hơn nữa, cảnh sát địa phương đã điều tra nhiều năm như vậy mà vẫn không thể phá án được, đủ để chứng minh vụ án này phức tạp hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều. Chúng ta thường xuyên nói chuyện đã xảy ra tất có nguyên nhân, nhưng mà người nước ngoài làm việc thì lại không chắc sẽ sử dụng nguyên tắc này. Miêu Anh chỉ vào bức ảnh chụp lúc phát hiện hiện trường vụ án, nói: ví dụ như vụ án này, có lẽ lý do hung thủ giết người căn bản không phải bởi vì báo thù hoặc tâm lý biến thái gì cả. Có lẽ hung thủ giết người vì hứng thú cũng không chừng. Miêu Anh nghiêm túc phân tích. Anh nhìn này, mỗi lần hung thủ giết người thì lại chọn một thành thị mới, hoàn toàn không lặp lại. Còn nữa, giữa những người bị hại không hề có quan hệ gì, chứng minh hung thủ chỉ tùy tiện giết người thôi. Lại thêm nữa, trước khi ra tay thì hung thủ đã chuẩn bị rất hoàn hảo. Vụ án kiểu như vậy đúng là khó lòng phòng bị, thật khó để phá án. Triệu Ngọc cố gắng trở lại bình thường, cũng chỉ vào tư liệu mà nói. Nhưng anh cảm thấy hướng phá án của cảnh sát nước Pháp không có vấn đề. Hung thủ có thể bố trí hiện trường của nạn nhân giống hệt như bức tranh, nhất định phải có bản lĩnh nghệ thuật nhất định mới được. Không chỉ là hội họa, mà còn có các tài năng khác như hóa trang, bố cảnh, chắc chắn phải là cao thủ. Triệu Ngọc phân tích, sở dĩ hung thủ muốn giết người như vậy, rõ ràng là có tồn tại thành phần muốn giết cho hả giận. Có lẽ hung thủ là họa sĩ buồn bực vì thất bại, từng bị xa lánh và chèn ép. Vì muốn chứng minh thực lực của mình, cho nên mới làm ra vụ án giết người kỳ lạ như vậy. Ý kiến của Miêu Anh khác với Triệu Ngọc. Không, em thì không cho là như vậy. Nếu như là họa sĩ thất bại thì nhất định vô cùng khát vọng được công chúng tán thành. So với giết người, hẳn là tùy tiện tìm một vách tường mà vẽ lên, hấp dẫn ánh mắt công chúng dễ thích hợp hơn. Miêu Anh ngẩng đầu tò mò hỏi. Còn nữa, vụ án này dù sao cũng không liên quan với người Trung Quốc chúng ta. Cho dù hai chúng ta nghĩ ra phương hướng thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ chúng ta được đi nước Pháp phá án à? Chuyện này hả? Triệu Ngọc vừa định nói về điều khiển từ xa cho Miêu Anh nghe, thì di động của Miêu Anh bỗng nhiên vang lên. Miêu Anh nhìn thấy dãy số, nhanh chóng nghe máy. Hả? Tổng cục hình sự? Ai ngờ sau khi nghe máy, sắc mặt của Miêu Anh lập tức trở nên ngưng trọng. Nhìn thấy Miêu Anh để điện thoại xuống, Triệu Ngọc vội hỏi. Sao vậy? Có phải lại có vụ án mới rồi hay không? Miêu Anh gật đầu nói. Đúng vậy, một vụ án kỳ lạ xuất hiện tại thành phố Hải Lan ở tỉnh Quỳnh Châu. Cấp trên yêu cầu tổ điều tra đặc biệt chúng ta qua đó xem thế nào. Triệu Ngọc bất ngờ. Hả, Hải Lan, đó không phải thắng địa du lịch ư? Miêu Anh đứng dậy nói. Đi, chúng ta nhanh chóng đến Tổng cục Hình sự thôi. Nếu là vụ án bình thường thì sẽ không điều động chúng ta đâu. Giữa đêm khuya, một tiếng thét kinh hãi vang lên trong khu biệt thự nào đó nằm ở thành phố Hải Lan, tỉnh Quỳnh Châu. Bắt cướp đi! Ngay sau đó, chỉ thấy mấy người cầm đèn pin nhanh chóng chạy qua đường phố trung ương khu biệt thự. Nhanh chóng đuổi tới phía tây bắc. Mà phía trước những người này thì lại có một bóng người đang chạy cực kỳ nhanh. Người này chạy cực nhanh, mắt còn rất tinh. Dù trong bóng tối như vậy, hắn ta vẫn có thể phân biệt được phương hướng. Chạy trong khu biệt thự không bao lâu thì đã bỏ xa mấy người bảo vệ phía sau. Người này đúng là tên trộm mà mọi người đang hô hào. Đêm này, kẻ trộm này lẻn vào trong một căn biệt thự để trộm đồ. Nhưng bởi vì trước đó chưa nghiên cứu kỹ đường đi nước bước, không cẩn thận chạm vào chuông cảnh báo, nên mới bị nhiều bảo vệ đuổi bắt. Kẻ trộm thở hổn hển, liều mạng chạy trốn. Hắn ta vốn tưởng rằng đã bỏ được mấy người bảo vệ rồi, nên chạy không nhìn đường, ai ngờ chạy vào một con ngõ cụt. Hắn ta mắng nhỏ một tiếng, đáng chết. Đành phải chạy ngược trở về, ai ngờ lại đâm phải mấy nhân viên bảo vệ kia. Các nhân viên bảo vệ vô cùng hưng phấn, lập tức hung mãnh chạy tới. Ở chỗ này này, bắt lấy hắn ta, đừng để cho hắn ta chạy thoát. Kẻ trộm cũng đã đến mức chó cùng rứt dậu, mắt thấy sắp bị bảo vệ vây bắt, thì phi người leo qua tường của một căn biệt thự, sau đó nhanh chóng chạy dọc theo tường viện. Đánh đi, đánh hắn ta đi! Mấy nhân viên bảo vệ có người cua lấy gạch, có người ném thẳng đèn pin, nhưng mà kẻ trộm này hết sức linh hoạt, né được tất cả. Ngay sau đó, hắn ta men dọc theo tường viện lên tầng 2 biệt thự, sau đó lại chạy sang một bên khác, dọc theo ban công bên ngoài. Căn biệt thự vừa lúc là căn biệt thự ở cạnh ngoài của khu biệt thự này, chỗ mà kẻ trộm lẻn sang đó vừa hay có thể nhìn thấy bức tường cao của khu biệt thự. Các nhân viên bảo vệ tới rất nhanh, lại bắt đầu nhặt tảng đá trên mặt đất. Nhanh lên, đi lên bắt hắn ta đi, đừng để cho hắn ta chạy thoát, nhanh! Kẻ trộm cũng đã bất kể giá nào, hắn ta không chút do dự, nhảy ra khỏi tường rào của biệt thự, rồi lại nhảy từ biệt thự tới tường rào vòng ngoài. Bởi vì các nhân viên an ninh đã vứt hòn đá sang, nên kẻ trộm không đứng vững được, ngã khỏi tường rào, rơi ra cạnh ngoài của tường rào. Kẻ trộm ngã rất mạnh trên mặt đất, nhưng may mắn là mặt đất nơi này không phải vùng đất cứng rắn, mà là một mảnh đất trồng rau hoang vu. Kẻ trộm bò lên từ trên mặt đất, vốn dĩ định dừng lại thở dốc, nhưng lại nghe thấy bên kia tường rào vang lên tiếng reo hò của các nhân viên bảo vệ, nên phủi mông nhanh chóng rời khỏi đó. Nhưng mà chờ đến lúc hắn ta xoay người lại thì chợt phát hiện trước mắt mình lại xuất hiện một căn biệt thự kiểu Tây 3 tầng. Hắn ta vậy mà đã đi vào sân của một biệt thự khác. Chỉ thấy căn biệt thự kiểu Tây trước mắt đã rách nát cũ kỹ lắm rồi, hiển nhiên đã không có người cư trú, là một căn nhà cũ đã hoang vu nhiều năm. Hắn ta cẩn thận nhớ lại, nhưng không nhớ rõ nơi này lại có một căn nhà như vậy, lúc này cảm thấy hơi bất ngờ. Có điều phía sau có người đuổi theo, không có thời gian cho hắn ta nghĩ nhiều. Hắn ta nhanh chóng tìm ra cửa chính của biệt thự, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà hắn ta vừa mới chạy tới cửa thì ngoài cửa lại vang lên tiếng còi cảnh sát rõ ràng. Kẻ trộm thầm mắng một tiếng, mẹ nó tới nhanh dữ vậy. Đã nhận ra tiếng còi cảnh sát vừa lúc vang lên bên ngoài cửa, tuyệt đối không thể mở cửa ra ngoài. Làm sao bây giờ? Hắn ta nhìn xung quanh một chút, phát hiện tường rào của căn biệt thự này rất cao, không thể nào leo lên được. Nếu như muốn chạy trốn tới chỗ khác thì phải lên lầu mới được. Có thể nhảy qua ban công của tòa nhà cũ này hoặc là tiếp tục chạy trốn dọc theo một bên tường rào. Nghĩ đến đây, kẻ trộm không do dự nữa, nhanh chóng đi tới cửa của tòa nhà cũ để tìm kiếm lối vào. Căn nhà cũ này đã rách lắm rồi, kẻ trộm chưa đi tới cửa chính thì đã nhìn thấy cửa sổ bên phải không có thủy tinh. Vì thế, kẻ trộm lưu loát từ nơi đó chui vào biệt thự như con cá trạch. Trong biệt thự tối hơn bên ngoài nhiều, kẻ trộm đành phải bật di động của mình lên để chiếu sáng. Chỉ thấy trong biệt thự đúng là rối loạn, đồ vật đặt lung tung, nhìn rất bừa bộn. Hắn ta mới vừa xoay người leo vào tường thì bên ngoài biệt thự đã vang lên còi cảnh sát và những tiếng ồn ào rất rõ ràng. Thôi xong. Kẻ trộm biết không thể chậm trễ, nếu không chạy cho nhanh, chỉ sợ sẽ bị người ta bắt như bắt ba ba trong giỏ. Vì thế hắn ta không nghĩ nhiều, tìm đến cầu thang của biệt thự mà leo lên, chạy lên trên tầng. Trước đó, hắn ta đã ước lượng độ cao của tầng trệt, biết tầng 2 song song với tường rào, cho nên sau khi đi tới tầng 2 thì chọn đại một gian phòng, muốn thông qua gian phòng này để đi đến ban công. Nhưng chuyện làm hắn ta ngoài ý muốn là gian phòng mà hắn tùy tiện tìm tới này lại có khóa, không mở được. Kẻ trộm mắng một câu, đáng chết. Vốn dĩ hắn ta nên đi tìm một gian phòng khác thử xem, nhưng dưới tình thế cấp bách, lòng dạ tàn nhẫn của hắn ta lại ma xui quỷ khiến nổi lên. Vậy mà nghiêng bả vai qua, phá nát cửa của gian phòng này. Sau khi phá được cửa phòng, cả người kẻ trộm lăn vào trong nhà, suýt nữa thì ngã lăn quay trên mặt đất. Trong giây lát, kẻ trộm chợt phát hiện tình hình bất thường, dù thế nào hắn ta cũng không thể ngờ được, trong gian phòng này vậy mà lại có ánh sáng hơi lờ mờ đang lóe lên. Rất nhanh sau đó, đợi đến lúc hắn ta cảm nhận được nhiệt độ có phần kỳ lạ, thì mới phát hiện ánh sáng trong phòng thực ra là do ngọn nến phát ra. Không thể nào. Kẻ trộm nhất thời cảm thấy ngây ngẩn, chờ đến lúc hắn ta ngẩng đầu lên, thấy rõ cảnh tượng trong phòng, thì mới bỗng dưng bị dọa cho hồn bay lên trời, da đầu run lên. Tiếng la đầy hoảng sợ của kẻ trộm nhất thời vang vọng cả tòa nhà cổ. Trong đêm khuya tối đen tịch liêu thế này lại càng khiến những người nghe thấy cảm thấy thảm thiết đáng sợ. Hai ngày sau, Cục Cảnh sát thành phố Hải Lan. Triệu Ngọc vừa uống cà phê, vừa xem báo cáo vụ án. Hắn hỏi đội trưởng đội cảnh sát hình sự chuyên xử lý vụ án này. Nói như vậy, kẻ trộm kia cuối cùng vẫn không chạy thoát, đúng không? Đội trưởng đội cảnh sát hình sự là một người đàn ông trung niên có làn da ngăm đen, tên là Lý Nghiên Hiệp. Ừ, người này cũng xùi thật đấy, bây giờ còn đang chữa bệnh trong bệnh viện tâm thần đó, chỉ sợ đã sợ đến mức đổ bệnh luôn rồi. Trợ thủ của đội trưởng Lý xen vào nói, thật ra thì không chỉ riêng kẻ trộm kia đâu, ngay cả mấy sĩ quan cảnh sát phát hiện hiện trường vụ án này, ai cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Lý Nghiên Hiệp liếc trợ thủ một cái, nhanh chóng giải thích cho Triệu Ngọc. Triệu đại thần thám hà, cậu ngàn vạn lần đừng phiền lòng nhé. Bên Hải Lan chúng tôi đúng là lần đầu nhìn thấy vụ án đáng sợ như vậy đó. Triệu Ngọc lộ vẻ tự mãn nói. Vẫn là còn thiếu rèn luyện, không phải chỉ là một bộ xương trắng thôi à, có gì mà sợ chứ. Sắc mặt Lý Nghiên Hiệp đầy vẻ khó chịu nói. Mấu chốt là cảnh tượng ở đó thật sự bố trí quá đáng sợ, có rất nhiều mặt quỷ, quái thú, rồi hoa văn gì gì đó nữa, cực kỳ quái dị. Tôi có sao nói vậy thôi, cho dù là quay phim kinh dị cũng chỉ như vậy ấy chứ. Trợ thủ lại nhịn không được nói, đúng vậy, xương trắng đúng là không đáng sợ, nhưng mà xương trắng bay trên đàn tế thì đúng là xưa nay chưa từng thấy, kinh khủng quá đi mất. Triệu Ngọc nhìn bức ảnh chụp hiện trường vụ án nói, đây là chắc là nghi thức tôn giáo nào đó chứ gì. Triệu Ngọc bắt đầu tỏ vẻ đại thần. Kiến thức của các anh đúng là quá ít. Cẩn thận suy nghĩ đi, chỉ là một bộ xương trắng mà thôi, chứ đâu phải tử thi, có cái gì mà ngạc nhiên chứ. Hơn nữa, nếu như là xương trắng thì chứng tỏ nạn nhân đã chết một thời gian rất lâu, rồi kết hợp với việc đặt bộ xương lên cái giá tương tự đàn tế, vậy rất có khả năng là loại nghi thức hiến tế nào đó. Nói không chừng vụ án này thậm chí không tính là án mưu sát đâu. Đội trưởng Lý và trợ thủ của ông ta liên tục gật đầu, rất là bội phục với màn phân tích của thần thám Triệu Ngọc. Nhưng mà bọn họ chỉ bội phục có 5 giây thì Triệu Ngọc đã bị vả mặt rồi. Bỗng nhiên Miêu Anh cầm báo cáo, vội vàng đi tới nói: "Triệu Ngọc, đã có kết quả kiểm tra thi thể, đó không phải một bộ xương mà là khung xương của 3 người khác nhau hợp thành." Trong phòng làm việc tạm thời của tổ điều tra đặc biệt tại cục cảnh sát thành phố Hải Lan, bỗng nhiên vang lên tiếng kêu kinh ngạc của Thôi Lệ Châu. "Wow, không đùa chứ, tôi vừa nhìn thấy." Cô ta nắm lấy cổ tay Miêu Anh, nhìn đăm đăm vào nhẫn của Miêu Anh thán phục nói: "Đây là kim cương xanh hả? Chị Miêu à, chị hơi quá đáng rồi đó. Cho dù nhà chị có tiền thì cũng không thể khoe khoang đến vậy chứ." "Hả?" Miêu Anh buồn bực, mấy tổ viên khác cũng rất là kinh ngạc. Miêu Anh vuốt ve nhẫn kim cương một phen, thì thào thở dài: "Kim cương xanh, không phải đá quý à? Nếu như là kim cương thì có phải hơi lớn một chút không?" Thôi Lệ Châu làm ra vẻ mặt hâm mộ ghen ghét, chỉ vào nhẫn nói: "Ai dồi ôi mẹ tôi ơi, ngay cả đá quý và kim cương mà chị cũng không phân biệt được à? Lúc chị đi trên đường thì phải cẩn thận một chút nhé. Viên kim cương xanh này ít thì cũng phải hơn 10 triệu đó. Còn đắt hơn cả căn nhà kia của tôi nữa." Miêu Anh kinh dị nhìn một vòng: "Không thể nào." Nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Triệu Ngọc, lúc này mới nói thầm nho nhỏ: "Đáng giá vậy sao? Cha, Triệu Ngọc, hai người chờ đấy cho tôi." Ai ngờ Miêu Anh vừa mới nói thầm một câu, Triệu Ngọc thình lình xuất hiện sau lưng cô, còn dùng sức ho khan vài cái, làm cô Miêu hoảng sợ. Triệu Ngọc bày ra bộ mặt tổ trưởng, làm bộ làm tịch, nói: "Tôi nói với mọi người một vài điều về vụ án." "Vụ án? Lúc này mà còn nói nhẫn cái gì? 10 triệu thì nhiều lắm hả? Nếu so với Aston Martin của tôi thì còn kém rất nhiều đó. Mua ha ha ha ha." Mọi người không nói gì, tất cả đều bị sự kỳ lạ của Triệu Ngọc làm cho hơi choáng váng. Một giây sau, Triệu Ngọc đã khôi phục lại vẻ nghiêm túc, vừa né tránh ánh mắt nghi ngờ của Miêu Anh, vừa nói với mọi người: "Được rồi, đầu tiên tôi nói cho mọi người biết một tin tức tốt. Trải qua sự tiến cử của lão già Cao Phát Tài kia và đơn xin của tôi, từ hôm nay trở đi, pháp y Trương Bồi Bồi chính thức gia nhập tổ điều tra đặc biệt của chúng ta, trở thành một thành viên của tổ chúng ta. Mọi người hoan nghênh." Triệu Ngọc dẫn đầu vỗ tay nhỏ nhỏ, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện một chuyện xấu hổ: Trương Bồi Bồi vốn không có mặt tại hiện trường. Trong các tổ viên, chỉ có Tăng Khả vỗ tay bùm bốp, không thể nghi ngờ càng khiến Triệu Ngọc thêm xấu hổ. Lúc này Tăng Khả mới phát hiện không khí bất thường, nhanh chóng tìm bậc thang cho Triệu Ngọc: Tổ trưởng, Bồi Bồi còn đang ở phòng thí nghiệm tử thi." Triệu Ngọc chỉ có thể ho khan để giảm bớt sự xấu hổ của mình. Sau khi lật xem vài tờ báo cáo khám nghiệm tử thi, hắn mới nhíu mày hỏi Miêu Anh: "Tổ phó Miêu, nói như vậy bộ xương trắng kia thuộc về 3 người khác nhau à?" Vừa nhắc tới vụ án, Miêu Anh lập tức nghiêm mặt nói: "Chính xác, phải nói là không ít hơn 3 người mới đúng. Căn cứ kiểm tra sơ bộ, pháp y đã chứng thật chi trên, chi dưới và thân thể bộ xương trắng thuộc về 3 người khác nhau. Trong đó, bộ phận thân thể thông qua hai mắt cũng có thể xác định người chết là một cô gái trẻ tuổi chưa từng sinh con, tuổi tác ước chừng từ 23 đến 26. Triệu Ngọc vội hỏi: "Hả, vậy tứ chi thì sao?" Miêu Anh trả lời: "Tứ chi thì không có cách nào phân biệt nam nữ, nhưng pháp y Trường đã lấy được ADN đầy đủ trên xương cốt rồi, trước mắt đang trong quá trình khám nghiệm, chắc là sẽ có kết quả rất nhanh." Triệu Ngọc lập tức nhớ tới chuyện gì, lại hỏi: "Hả, không đúng, chi trên chi dưới và thân thể, như vậy có phải thiếu thứ gì hay không?" Miêu Anh gật đầu: "Đúng vậy." Chỉ vào báo cáo khám nghiệm tử thi nói với Triệu Ngọc: "Không thấy đầu đâu cả." Triệu Ngọc cảm thấy rất kinh ngạc: "Vậy thì thú vị rồi, cơ thể thì đủ nguyên bộ, lại không có đầu, tình huống gì đây nhỉ?" Nhiễm Đào cau mày tò mò nói: "Tổ trưởng, anh nói xem, có khi nào có kẻ đang lợi dụng xương người để cử hành nghi thức mê tín phong kiến nào đó hay không? Bởi vì còn thiếu đầu lâu cho nên nghi thức chưa thành công." Ngô Tổ Mẫn vỗ tay nói: "Mặc kệ là nghi thức gì đi nữa, nếu mấy đoạn xương cốt ấy bị người ta đào từ trong mộ ra thì vụ án này sẽ không cần tổ điều tra đặc biệt chúng ta nhúng tay. Có phải cấp trên thấy chúng ta quá nhàn nhã rồi hay không?" Thôi Lệ Châu nói: "Đúng đấy, chuyện này làm cho tôi nhớ vụ án quan tài treo trên vách núi. Lúc trước chúng ta chỉ cho là có người mưu sát 7 cô bé thôi, nhưng kết quả cuối cùng lại là đa phần đều bị trộm từ trong lò hỏa táng ra." Bỗng nhiên Triệu Ngọc cắt ngang cuộc tranh luận của hai cô gái, lại hỏi Miêu Anh: "Chờ một chút, nếu như còn chưa phân tích số liệu ADN, thì vì sao phía pháp y lại nói bộ xương này có thể không chỉ do xương của 3 người tạo thành?" Miêu Anh mở báo cáo kiểm nghiệm tử thi ra, chỉ vào một mục trong đó nói: "Là đoán ra dựa vào kinh nghiệm. Khung xương hình người được phát hiện trong căn phòng đó, chỗ tiếp nối của khung xương bị người ta dùng nhựa cao su cường lực dán liền lại. Có vài chi tiết còn sử dụng sợi tổng hợp chuyên dụng trong trường y, thủ pháp rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà phía pháp y thông qua so sánh các đốt ngón tay vẫn có thể đoán ra phần xương chi trên liên tiếp với cơ thể và chi dưới không hợp nhau. Cho nên bọn họ mới đoán được khung xương này chí ít là do khung xương của ba người hoặc ba người trở lên tạo thành, bởi vì xương cốt trên cơ thể con người là rất nhiều. Hơn nữa còn có rất nhiều xương cốt thể tích nhỏ trước mắt vẫn không có cách nào phân biệt hoàn toàn." Triệu Ngọc đào bới gốc rễ: "Vậy chi trên chi dưới lại không có chỗ liên tiếp, sao có thể phân rõ chi trên và chi dưới không thuộc về cùng một người?" Miêu Anh nói: "Sau khi phát hiện khung xương có tình trạng không phù hợp, phía pháp y đặc biệt so sánh giữa chi trên và chi dưới. Khung xương của mỗi người có rất nhiều đặc điểm đặc biệt, bao gồm màu sắc, mật độ và kết cấu sinh trưởng, hoa văn, vân vân. Cho nên bọn họ có thể xác định chi trên và chi dưới của khung xương này không phải của cùng một người." Triệu Ngọc nghiêm túc suy tư: "Ái chà, khâu một bộ xương lại, không có đầu lâu mà những khối xương khác đều được dán lại trọn vẹn. Muốn làm gì nhỉ? Hoàn hồn đại pháp hả?" Miêu Anh lại nói: "Trương Bồi Bồi nói cách dán xương này vô cùng chuyên nghiệp, hung thủ chắc chắn cực kỳ am hiểu về khung xương của con người." Triệu Ngọc thả báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi xuống, trịnh trọng nói: "Tôi cảm thấy trong vụ án này còn có một trọng điểm khác nữa. Căn cứ khẩu cung của người chứng kiến, hiện trường bị bày trí thành cảnh tượng hiến tế rất là kỳ lạ, còn thắp nến nữa. Nếu như có thắp ngọn nến, vậy thì nói lên." Triệu Ngọc suy nghĩ rồi nói: "Người đặt bộ xương tại đó rất có khả năng đang ở gần nơi phát hiện vụ án." Đội trưởng Lý Nghiên Hiệp vội vàng nói: "Ai dồi ôi, thật đúng là. Vậy thì để tôi đi lấy video clip giám sát của đêm đó ra, xem camera có thể quay được kẻ nào khả nghi hay không." Triệu Ngọc gọi đội trưởng Lý lại hỏi: "Từ từ, đừng gấp. Sao tôi không thấy tin tức của chủ căn nhà kia trong tài liệu thế?" Đội trưởng Lý vội vàng trả lời: "À, chủ của căn nhà kia là một người Hoa Kiều, đã mất tích rất nhiều năm rồi. Tên của ông ta là... xấu hổ quá, tôi nhớ không ra. Tôi sẽ mang tài liệu tường tận sang cho cậu nha." Triệu Ngọc nhíu mày: "Cái gì? Mất tích? Ông hãy nói tình huống đại khái cho tôi nghe trước đi." Đội trưởng Lý giới thiệu: "À, chỗ đó có tên là Hoa Viên Thiên Phủ, là một trong những biệt thự cạnh biển đầu tiên của thành phố Hải Lan chúng tôi. Người sống trong đó lúc ấy đa phần là người có tiền, ví dụ như ông chủ của xí nghiệp lớn, Hoa Kiều về nước này nọ. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tay gang, sau đó bởi vì ô nhiễm môi trường và vài phương tiện của nơi đó đã biến chất, xảy ra vấn đề, tòa nhà đó từ từ xuống cấp. Bên trong cũng lục tục xuất hiện rất nhiều nhà bỏ hoang không người cư trú. Bỏ hoang mà, mọi người cứ thích tin mấy lời nghe nhầm đồn bậy, ví dụ như chuyện ma quái vậy, khiến cho ngay cả phía đầu tư bế đến nay. Còn nữa, bí nói, tòa nhà gặp chuyện không may kia lại trùng hợp là tòa nhà ma nổi tiếng nhất của Hoa tập 225 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.